không phải chỉ nhìn tu vi của mình, còn phải nhìn tư nguyên hắn có thể sử dụng. Phương diện này ngươi so với ta, nói một tiếng người yếu đã là cất nhắc ngươi. Tổ An cười ha ha. Vừa rồi là ai ở nơi đó luôn miệng nói, tư bản bên ngoài năng lực đều là không. Tề Vương Thế Tử. Gia hỏa này còn có thể nói chuyện bình thường không? Hắn thẹn quá hóa giận, biết công phu mồm mép đấu không lại đối phương, vội vàng quát. Hàng thúc thúc, phế hắn. Được, Thế Tử ở bên cạnh nghỉ ngơi thật tốt, xem ta làm sao bào chế con kiến hồi này. Hàng Phượng Thu xoay người lại, nhìn Tổ An nói. Tiểu tử, có thể được lão phu tự mình xuất thủ, đời này của ngươi không uổng. Tổ An phun một bãi nước miếng, châm chọc nói. Bằng ngươi, chỉ là cửu phẩm. Có biết ngày bình thường ta còn cùng địa tiên, đại tông sư chuyện trò vui vẻ không? Tông sư chết trong tay ta cũng không phải số ít. Ngươi chỉ là cửu phẩm, cũng không biết lấy đâu ra tự tin. Văn đạo nhân, mấy lão đầu thật là chết ở trong tay hắn. Hơn nữa mặc kệ là Mị Ly, Tần Thủy Hoàng hay Thương Vương Vũ Cành, đây đều là tồn tại không thua đương kim hoàng đế. Luận tầm mắt kiến thức, trên đời này thật không có mấy người vượt qua hắn. Đương nhiên sẽ không để một cửu phẩm đỉnh phong vào mắt. Chỉ nhưng mà những chuyện này người khác không biết, rơi vào trong tay chỉ cảm thấy hắn nói mạnh miệng. Mộ Dung Thanh Hạ xì một cái. Sở ca ca, tỷ phu của người tu vi không tệ lắm, nhưng cái miệng này quá thích khoác lác. Khuôn mặt của Sở Ấu Chiêu nóng lên, mặc dù nàng biết tỷ phu lợi hại, nhưng chuyện trò vui vẻ với địa tiên, đại tông sư thì hơi quá mức, ta nghe cũng cảm thấy xấu hổ thay hắn. Nơi xa, phu xe cũng cười hắc hắc. Còn giết mấy tông sư, phu nhân, bằng hữu này của ngươi chém gió thật đáng sợ. Trong xe ngựa vẫn không có đáp lại. Hàng Phượng Thu tự nhiên không tin. Tuổi còn trẻ, lại thích nói sằng nói bậy. Hôm nay lão phu thay trưởng bối giáo huấn ngươi một chút, để ngươi rõ ràng cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể loạn. Hắn còn chưa nói xong, đã bị Tổ An đánh gãy. Quần ngươi rơi. Hàng Phượng Thu sững sờ, sau đó cảm thấy hai chân mát lạnh, cúi đầu xem xét, quần đã trượt xuống đến đầu gối. Chim nhỏ héo rút đét rung lẩy bẩy trong gió, nhìn hết sức đáng thương. Phong phạm cao thủ vừa kiến tạo ra, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. A Sở Ấu Chiêu và Mộ Dung Thanh Hạ vội vàng che mắt xoay người sang chỗ khác, từng cái gương mặt đỏ giống như cà chua. Thật sự là gặp quỷ, từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, hôm nay nhìn thấy thứ bẩn thỉu nhiều nhất. Nhưng trong đầu Sở Ấu Chiêu lại nhìn không được hiện ra hình ảnh khi tỷ phu đa vào ở trong người tỷ tỷ, nghĩ thầm nam nhân khác làm sao kém nhiều như vậy. Tề Vương Thế Tử như thế, cao thủ cửu phẩm này cũng như thế. Tề Vương Thế Tử lại không cho rằng như vậy, dù Hàng Phượng Thu là đồng bọn của hắn, nhưng trong chớp nhoáng này hắn vẫn không nhịn được muốn cười. Cố ý nhìn giữa hai chân của đối phương một chút, khóe miệng sắp toét ra đến bên tai, hắn rốt cuộc tìm về tự tin. Về sau có thể ra ngoài nói mình lợi hại hơn cao thủ cửu phẩm. Không được không được, đoán chừng Hàng Thúc sẽ đập chết ta. Không giống hắn cố nén ý cười. Nơi xa lão phu xe lại vỗ chân cười hà hà. Gia hỏa này lại thích khố quần, đã bao lớn còn có cái đam mê này, hà hà, chết cười ta. Phu nhân trong xe ngựa. Trong nháy mắt đó nàng đã che lại màn cửa, thật quá cay mắt. Trong đầu Hàng Phượng Thu cảm giác trống rỗng, theo lý thuyết từng nay tuổi, một đường tu hành đến cửu phẩm đỉnh phong, cảnh tượng hoành tráng gì hắn chưa thấy qua. Nhưng bây giờ tình huống này, hắn là thật chưa từng gặp qua. Nghe tiếng cười ở xung quanh, hắn rốt cục lấy lại tinh thần, vừa xách quần vừa huy kiếm chém về phía Tổ An. Nhóc con nhận lấy cái chết. Đến từ Hàng Phượng Thu, điểm nổ khí cộng 1024 cộng 1024 cộng 1024. Tâm thái của hắn triệt để nổ tung, giờ phút này muốn rách cả mí mắt, bộ dáng tức hổn hển, đâu còn một chút phong thái cao thủ. Hắn không cho rằng quần mình rơi có quan hệ tới Tổ An, chẳng qua cảm thấy miệng quả đen của đối phương quá độc, hắn muốn xé nát miệng của gia hỏa này. Rút đầu lưỡi ra nuôi chó mới có thể tiết mối hận trong lòng. Còn lão gia hỏa thiếu răng đang cười vui vẻ kia, đợi lát nữa sẽ để cho hắn cười không nổi. Tốc độ của cao thủ cửu phẩm đỉnh phong nhanh bực nào, thân hình hắn giống như thiểm điện, Mộ Dung Thanh Hạ và Sở Ấu Chiêu căn bản không kịp phản ứng. Nhưng Tổ An đã sớm chuẩn bị, trực tiếp thi triển quỷ hoa huyền ảnh né tránh, nói đùa cái gì, trước đó hắn được Mị Ly đạt huấn, ngay cả nàng công kích ngẫu nhiên cũng có thể tránh mấy lần, cửu phẩm tính là gì? A Phu Xe kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn ra thân pháp của Tổ An quá dịu. Trước đó hắn có thể tránh thoát Tề Vương Thế Tử công kích cũng chỉ tạm tạm, nhưng cửu phẩm đỉnh phong hoàn toàn là khái niệm khác biệt, khí thế tùy thời khóa chặt mục tiêu, thân pháp bình thường né tránh căn bản không có ý nghĩa. đến cùng là trùng hợp hay. Nhưng mà Hàn Phượng Thu đang thịnh nộ không có chú ý tới điểm ấy, hiện tại hắn chỉ có một ý niệm, là bắt lấy Tổ An, sau đó ngược sát. Tổ An cũng có chút đau đầu, lúc này chỉ sợ Hàn Phượng Thu bộc phát ra 120% thực lực, tốc độ viễn siêu Triệu Trị, nếu không phải Quỷ Hoa Huyễn Ảnh am hiểu xê dịch, chỉ sợ đã sớm bị đối phương bắt được, dù như thế, vẫn hiểm tượng hoàn sinh. Hắn không khỏi nóng lòng muốn thử, không bằng lại nói một tiếng quần ngươi lại rơi. Có điều cuối cùng hắn vẫn bỏ đi suy nghĩ mê người kia, tùy năng lực ngộm xuất pháp tụy của phiếm Brin nghịch thiên, nhưng không phải không có trả giá, trước đó để quần hắn rơi, về sau phản vệ hẳn không sao, nhưng nếu như liên tục sử dụng, đợi lát nữa phản vệ bạo phát, sợ rằng sẽ không chịu nổi. Lúc này Hàn Phượng Thu cũng có chút lo lắng, mình đường đường cửu phẩm định phong, toàn lực xuất thủ còn lâu không thể cầm xuống đối phương, gia hỏa này trơn giống như cá chạch vậy. Chỉ hận bây giờ đang ở kinh thành, đại trận trong thành ngăn phi hành, bằng không lấy năng lực phi hành của cửu phẩm, từ trên trời đánh mặt đất, thân pháp của đối phương lại nhanh cũng không có tác dụng gì. Tề Vương Thế Tử vốn chờ Hàn Thúc xuất thủ bắt giữ đối phương, sau đó giải mối hận trong lòng. Nhưng ai nghĩ đến Hàn Phượng Thu lâu như vậy, cũng không bắt được đối phương. Trong nháy mắt đó hắn có chút thoải mái, ngay cả cửu phẩm đỉnh phong cũng không bắt được, ta chỉ là bát phẩm, thua cũng rất bình thường nha. Mộ Dung Thanh Hạ nhìn chăm chăm tình hình giữa sân, mày nhíu càng sâu. Tỷ phu ngươi thật kỳ quái, trước đó cùng Thế Tử đánh thì như vậy, hiện tại cùng cửu phẩm đỉnh phong đánh cũng như vậy, đến cùng đâu mới là cực hạn của hắn? Sở Ấu Chiêu kiêu ngạo nói, tỷ phu của ta lợi hại nhất. Trong nội tâm nàng còn có chút tiếc nuối, đáng tiếc tỷ tỷ không ở chỗ này, không thể nhìn thấy tỷ phu uy phong. Nghe xung quanh nghị luận âm ý, Hàn Phượng Thu dừng lại, gương mặt nóng hổi. Lấy tu vi của hắn xuất thủ nhiều chiêu như vậy, ngay cả lông của đối phương cũng không nhổ được một cọng, mặt mũi đã sớm không còn. Hắn biết tiếp tục như vậy, mình rất khó bắt được đối phương, cho nên thẳng thắn dừng lại. Xú tiểu tử, ngươi thật chọc giận lão phu. Tổ An mỉm cười. Nguyên lai vừa rồi rơi quần ở trước mặt mọi người, ngươi cũng không có tức giận. Từng vật lộn sống mái với cao thủ càng lợi hại hơn, bởi vậy tuy Hàn Phượng Thu lợi hại, nhưng không đủ để hắn sợ hãi. Da mặt của Hàn Phượng Thu co rút, hít sâu một hơi, không nói gì nữa, mà đặt kiếm nằm ngang ở trước người. Ông ông ông. Thân kiếm nhẹ nhàng rung đẩy, phát ra tiếng lồng ngâm. Ngay sau đó tay phải của hắn vẽ ra một vòng tròn lớn. Thanh kiếm đưa ngang trước người lập tức biến thành vô số thanh, giống như khổng tước xòe đuôi, lại giống như hoa cúc nở rộ. Tổ An cũng thu hồi nụ cười, cách thật xa hắn đã có thể cảm thấy hàn ý của kiếm khí. Kiếm trận trước người Hàn Phượng Thu bay lên trời, kiếm vòng vẫn không ngừng xoay tròn, phát ra thanh âm ông ông rung động. Ngay sau đó một sinh hai, hai sinh bốn, bốn sinh tám. Toàn bộ không trung lít nhà lít nhít chia ra vô số kiếm khí. Hàn Phượng Thu dữ tợn cười một tiếng. Thằng con hoang, lần này xem ngươi có thể tránh chỗ nào. Hiển nhiên hắn cũng có dự định giống như Tề Vương Thế Tử. Thân pháp của ngươi quỷ dị như vậy, thì trực tiếp AOE phạm vi thương tổn, để ngươi tránh cũng không thể tránh. Lúc này nữ tử trong xe ngựa mở miệng. Cứu người. Hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng, Tổ An tuyệt đối không có cách nào né tránh. Vâng. Phu xe nhếch miệng cười một tiếng, sau đó trực tiếp cất bước, xuất hiện ở trong sân. Đúng lúc này, những kiếm khí ở giữa không trung kia đột nhiên hạ xuống, hình thành mưa kiếm đầy trời, phương viên mấy chục trượng bị bao trùm. Như vậy mặc kệ Tổ An trốn đi đâu cũng khó thoát một kiếp. Thân sắc Tổ An nghiêm túc, dùng kiếm sao, vừa vặn ta cũng có kỹ năng tương tự. Hắn đang muốn động thủ, một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt. À, là phù xe ngựa kia. Tổ An lập tức nhận ra đối phương, miệng thiếu mấy cái răng, xấu còn đặc sắc như vậy, muốn không nhận ra cũng khó. Đúng lúc này, phù xe tung một trảo, chỉ một trảo thường thường không có gì lạ. Nhưng vừa vặn bắt lấy bội kiếm của Hàn Phượng Thu. Thanh kiếm này vừa bị bắt, kiếm khí đầy trời như bọt khí, trong nháy mắt ào ào biến mất. Nụ cười của Hàn Phượng Thu nhất thời cứng đờ, hắn vốn định nhìn Tổ An bị kiếm khí lăng trì thống khổ kêu rên, không ngờ lại xuất hiện biến cố như vậy. Có điều hắn lập tức kịp phản ứng, cùng kính thi lễ với phu xe. Cung phụng Tề Vương phủ Hàn Phượng Thu xin ra mắt tiền bối. Dù tuổi tác của đối phương nhìn tự hồ còn nhỏ hơn hắn, nhưng thế giới tu hành đạt giả vị tiên. Đối phương có thể tùy tiện khám phá kiếm trận, trực tiếp bắt lại bội kiếm, hiển nhiên chỉ ít cao hơn hắn một cấp, chỉ có tổng sư trở lên, đụng chạm đến thần hồn, mới có thể ở trong kiếm khí đầy trời bỏ giả giữ thực, trực tiếp tìm ra mắt trận. Đồng thời hắn cũng cho thấy thân phận, đối phương lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng lợi hại bằng Tề Vương, có ý âm thầm cảnh cáo. Phu Xe hự lạnh. Đừng cầm Tề Vương hù dọa ta, ta xác thực đánh không lại Tề Vương, nhưng đánh ngươi vẫn rất nhẹ nhõm. Hàn Phượng Thu. Đúng rồi, vừa rồi ta cười, ngươi sẽ không nghĩ muốn đánh ta chứ? Phu Xe dây dưa không bỏ, cười như không cười nhìn hắn. Hàn Phượng Thu vội vàng bồi tội. Vãn bối không dám. Hắn đổ mồ hôi, nghĩ thầm hôm nay tạo cái nghiệt gì, đi ra ngoài đụng phải đều là yêu nghiệt. Vốn hắn muốn đến trấn áp toàn trường, thuận tiện trang bức, kết quả trang bức không thành, ngược lại bị người đánh mặt. Tin rằng ngươi cũng không dám. Mã Phu hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Tô An. Tiểu tử ngươi không tệ, tuy miệng độc một chút, nhưng là nhất biểu nhân tài, tu vi cũng không tệ. Tô An không còn gì để nói, ánh mắt ngươi như nhìn con rể là cái quỷ gì. Hắn vội vàng chắp tay. Nếu sớm biết tiền bối tu vi như thế, trước đó ta sẽ không bêu xấu. Khó trách lúc trước mình ngăn Tuấn Mã, bọn họ không có ý cảm tạ, nguyên lai Tuấn Mã kia căn bản không đã thương được bọn họ. Khó được còn có tâm hiệp nghĩa. Phu Xe nhìn hắn càng ngày càng thuận mắt. Sở Ấu Chiêu vừa mừng vừa sợ, lúc trước nàng nhìn thấy kiếm khí đầy trời bay về phía Tổ An, trái tim sắp muốn nhảy ra ngoài, kết quả một giây sau lại có cường giả bí ẩn trợ giúp tỷ phu, nghe khẩu khí của hắn, xem ra hôm nay tỷ phu khẳng định không có việc gì. Nàng nhịn không được lặng lẽ hỏi Mộ Dung Thanh Hà, người lý giải giới tu hành, có biết vị tiền bối này là ai không? Mộ Dung Thanh Hà mờ mịt, không biết. Theo lý thuyết toàn bộ kinh thành, cao thủ trên tông sư nàng đại khái đều biết, nhưng phù hợp người trước mắt này lại không có. Trên xe ngựa không có Tộc Huy, hơn nữa bề ngoài nhìn không khác xe ngựa người bình thường. Tề Vương Thế Tử bất mãn, Hàn Phượng Thu cố kỵ, hắn lại không có cố kỵ gì. Cả kinh thành này, trừ khi đụng phải hoàng đế, thì không có mấy cái hắn cần sợ hãi. Các hạ đến cùng là ai, có biết ngươi đang bao che tội phạm mưu sát quân quan, trở ngại triều đình chấp pháp không? Phu Xe cười hắc hắc, lộ ra hàm răng vừa vàng vừa hô. Ngươi không cần cầm những thứ này tới dọa ta, trong đó đúng sai, chứ công của triều đình tự nhiên sẽ phân rõ ràng. Lúc này Tổ An mở miệng. Vị huynh đệ này, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói loạn, ta mưu sát quân quan triều đình lúc nào, những người này chỉ bị đóng băng mà thôi. Tổ An thu hồi hàn khí, tượng băng sống lại, chỉ nhưng mà không ít đã thiếu tay thiếu chân. Tề Vương Thế Tử biến sắc, chiêu này của đối phương thần kỳ như vậy, có điều hắn không có thời gian tìm tòi nghiên cứu. Lập tức nói, coi như không chết, nhưng nhiều người tay chân bị ngươi làm gãy, tập kích quân quan vẫn là đại tội. Tổ An cười, bên cạnh có người nhìn đấy, vừa rồi rõ ràng là ngươi vì phô trương, cố ý làm lớn, chấn những tượng băng kia ngã ở trên mặt đất, dẫn đến tay chân bọn họ gãy, nói đến kẻ cầm đầu là ngươi nha, mời lão tiên sinh rơi quần này tróc nã hung phạm quỷ án. Ngươi, Tề Vương Thế Tử tức giận đến toàn thân run rẩy, vốn hắn dựa vào địa vị gia thế, dự định đổi trắng thay đen chỉ hưu bảo ngựa, kết quả làm sao cảm giác thân phận song phương hoán đổi vậy. Đến từ Triệu Trị, điểm nổ khí cộng 888 cộng 888 cộng 888. Hàn Phượng Thu nghe được lão tiên sinh rơi quần mí mắt cũng nhảy lên, gia hỏa này là chuyên môn vì làm người tức giận mà sinh sao. Đến từ Hàn Phượng Thu, điểm nổ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Hắn hít sâu một hơi, cố nén xúc động xuất thủ. Nhìn về phía Phu Xe, xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối. Hắn biết mấu chốt vẫn ở trên người cường giả bí ẩn kia, nếu không có người này, Tổ An nhưng mà chỉ là cừu non đợi làm thịt. Tên của ta quên rồi, chỉ là một phu xe ngựa bình thường mà thôi. Phu Xe tùy ý khoát tay. Người khác không hiểu ra sao, nhưng Hàn Phượng Thu lại biến sắc. Chẳng lẽ ngươi là... Tề Vương Thế Tử lại buồn bực. Quản hắn là ai, hôm nay... Hàn Phượng Thu vội vàng đi qua ngăn hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Thế tử, hắn là... Hô hấp của Tề Vương Thế Tử lập tức dồn dập, vội vàng nhìn về phía xe ngựa, trong mắt tràn đầy chờ đợi và khao khát. Tổ An nhướng mày, gia hỏa này bị sao vậy, phát dục sao? Cũng không sợ kích động làm thứ kia đứt rời. Lúc này Phu Xe nhìn Tổ An cười nói. Tiểu tử, phu nhân nhà ta cho mời. Nghe Phu Xe mời, hô hấp của Tề Vương Thế Tử thoáng cái dồn dập. Trên đời này có thể được vị phu nhân kia mời, là đếm được trên đầu ngón tay. Hắn xưa nay tự phụ, thế nhưng một mực vô duyên gặp mặt, vốn nghĩ năm đó đối phương là nữ nhân ngay cả hoàng đế và phụ thân cũng mong mà không được, không để ý mình rất bình thường. nhưng hôm nay lại mời Tổ An vào trong xe ngựa gặp, đây là sự tình hắn nằm mơ cũng không dám mộng. Khách quý. Trong đầu hắn toát ra cái từ này, nhưng mà lập tức kịp phản ứng, hắn không phải như mình nghĩ. Giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Tổ An, không còn là loại chẳng thèm ngó tới như trước đó, mà là đố kỵ ghen ghét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Sở tiểu thư phong hoa tuyệt đại lại chọn gia hỏa này? Hiện tại ngay cả kinh thành đệ nhất mỹ nhân Ngọc Yên La cũng coi trọng đối phương. Đến từ Triệu Trị, điểm nộ khí +555+555+555. Mấu chốt là hắn bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi mình chật vật không chịu nổi bị Ngọc Yên La trông thấy, thật quá xấu hổ rồi. Vốn hắn nghĩ xung quanh không có ai xem, những bách tính kia sớm đã né tránh, mỗi người đóng chặt cửa phòng, sợ Ấu Chiêu và Mộ Dung Thanh Hạ xem như Tề Vương nhất mạch, sẽ không đi nói lung tung. Xe ngựa kia nhìn giống như gia đình phổ thông, sau khi sự việc xảy ra, bí mật xử lý là được. Bởi vậy hôm nay sự tình mình thảm bại ở trong tay Tổ An sẽ không lưu truyền, nhưng hết lần này tới lần khác xe ngựa phổ thông kia lại là của Ngọc Yên La. Giết khẳng định là không có cách nào giết, nếu hắn dám đồng ý nghĩ này, chỉ sợ lão cha sẽ đập chết hắn. Hơn nữa chính hắn cũng không nỡ. Hắn từng xa xa liếc nhìn đối phương một lần, đã thường xuyên ở trong mờ mờ tới đối phương. Dung nhan tuyệt sắc kia như không phải tồn tại ở nhân thế, nam nhân nào hung ác đến quyết tâm hủy hoại tác phẩm nghệ thuật như vậy. Nhưng càng như vậy hắn càng khó chịu. Tổ An chế chết. Đến từ Triệu Trị, điểm nộ khí +1024+1024+1024. Lúc này Tổ An lại có chút kỳ lạ. Phu nhân nhà ngươi là ai? Phu xe cười hắc hắc. Người đi sẽ biết. Tổ An nhìn Tề Vương Thế Tử và Hạng Phượng Thu, không khỏi nghi hoặc, có thể để bọn hắn kiên kỵ, rốt cuộc là người nào. Lúc này nữ nhân trong xe ngựa mở miệng. Thế tử, vừa rồi vị công tử này cứu ta, có thể cho thiếp thân chút mặt mũi, tạm thời bỏ qua sự tình hôm nay không? Thanh âm nhu nhuyễn dễ nghe, không có ỏn à ỏn ẻn, nhưng nghe vào tai lại khiến xương cốt người ta xốp giòn. Mộ Dung Thanh Hạ không ngừng hâm mộ. À, nếu ta nói chuyện dễ nghe như vậy thì tốt. Thanh âm của ngươi rõ ràng rất dễ nghe. Không biết tốt hơn một ít người dáng vẻ kịch cỡm bao nhiêu lần. Sở Ấu Chiêu thở phì phò nói, không biết vì sao, nàng thiên nhiên có địch ý với nữ nhân thần bí kia, luôn cảm thấy đối phương mưu đồ làm loạn với tỷ phu. Thật sao? Nghe được ý trùng nhân tán thưởng mình, Mộ Dung Thanh Hạ vừa mừng vừa sợ, trên mặt nhất thời nổi lên hai đoạn đỏ ửng. Thanh âm của ta rõ ràng không êm tai bằng người ta, nhưng Sở ca ca lại nói như vậy, xem ra trong lòng hắn nhất định rất quan tâm ta, ai nha? Xấu hổ chết mất. Tề Vương Thế Tử có chút kích động, Ngọc Yên La lại nói chuyện với ta, còn chủ động nói. Hắn có chút thụ sủng nhược kinh, vô ý thức muốn đứng lên sửa sang y phục, kết quả phát hiện y phục của mình đã bị oanh thành thang gốc. May mắn Hàn Phượng Thu xem thời cơ nhanh, vội vàng cầm trường bào phủ ở trên người hắn, mới để cho hắn không xấu hổ. Hắn hung hăng trừng Tổ An một cái, nghĩ thầm Thu này không báo, hai chữ Triệu Trị viết ngược lại. Nhưng mà khi hắn nhìn về phía xe ngựa, vẻ ngoan lệ nhất thời bị nụ cười thay thế. Nếu phu nhân muốn nhờ, mặt mũi này ta khẳng định phải cho. Họ Tổ, sự tình ngươi đánh giết quân quan sau đó tự có hình bộ đến thẩm phán, chúng ta đi. Hàn Phượng Thu buông lỏng một hơi, nếu tiếp tục lưu lại ở chỗ này, hắn thật không biết phải làm sao. Thế tử quả nhiên không hổ là thế tử, rất được cha hắn chân truyền, có thể dựa thế danh chính ngôn thuận rời đi, sẽ không để cho người cảm giác bọn hắn hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng trong lòng Tề Vương Thế Tử thì âm thầm hối hận, mẹ nó, trang bức cái gì chứ? Nên hạ quyết tâm sắt đá cự tuyệt Ngọc Phu Nhân, nói không chừng còn có thể để Ngọc Phu Nhân chú ý. Ai, thật vất vả gặp một lần, kết quả ngay cả mặt cũng không thấy, hết lần này tới lần khác Tổ An lại có thể vào trong xe ngựa ở chung. Tổ An quả nhiên là kẻ bất lực, chỉ biết trốn ở dưới váy nữ nhân. Nhưng ở dưới váy Ngọc Phu Nhân, ta cũng muốn trốn nha. Tức chết ta. Đến từ Triệu Trị, điểm nộ khí +924+924+924. Tổ An nhìn bọn hắn rời đi, do dự một chút, cuối cùng không có động thủ. Cửu phẩm đỉnh phong cũng không phải dễ đối phó như vậy, hơn nữa Tề Vương rất phiền toái, hiện tại còn không phải thời điểm không chết không thôi. Khụ khụ, phu nhân nhà chúng ta mời ngươi đi qua. Phu xe đi tới bên người hắn, giọng nói có chút bất mãn. Nói đùa cái gì? Ở kinh thành ai không phải lấy được phu nhân nhà ta mời làm vinh dự, ai không phải lòng như lửa đốt đi gặp nàng, gia hỏa ngươi rõ ràng là tham hòa hảo sắc, hiện tại lại vững như bàn thạch. Hà ha, có chút thất thần. Tổ An lấy lại tinh thần, bước nhanh đi đến xe ngựa, hắn rất hiếu kỳ đối phương đến cùng là ai. Sở Ấu Chiêu và Mộ Dung Thanh Hạ vô ý thức muốn theo tới, các nàng cũng muốn nhìn đối phương là ai, kết quả lại bị phu xe ngăn cản. Hai vị cô nương mời ở chỗ này chờ một lát. Mộ Dung Thanh Hạ thì thôi, Sở Ấu Chiêu vừa tức vừa gấp, đáng tiếc đối phương chí ít là tổng sư, nàng không thể tránh được, chỉ có thể trông mong nhìn tỷ phu đi đến xe ngựa, dường như đi về phía một nữ yêu tinh. Tổ An đi tới bên cạnh xe ngựa, chắp tay nói: đa tạ phu nhân viện thủ. Bên trong truyện đến tiếng cười khẽ: vừa rồi ngươi cũng cứu ta. Nơi xa Sở Ấu Chiêu biểu môi, nữ nhân này cười giống như hồ ly tinh vậy, nói rõ là đang câu dẫn nam nhân, có điều nàng không thể không thừa nhận, thanh âm rất có mị lực. Tổ An tự giễu cười một tiếng: sớm biết phu nhân có hộ vệ lợi hại như vậy, vừa rồi ta sẽ không xen vào việc của người khác, xém chút bị người của Tề Vương phủ đập chết. Tự hộ nghe ra hắn bất mãn, nữ tử trong xe ngựa ôm nhu nói: đây càng lộ ra ngươi đáng quý, tuy ở trong mắt người khác cảm thấy ngươi cà lơ phất phơ, nhưng ta biết ngươi rất hiệp nghĩa, mặc kệ đối phương người đông thế mạnh hay quyền thế ngập trời, thấy chuyện bất bình ngươi vẫn sẽ dùng một bầu nhiệt huyết xông lên, lúc trước như thế, hiện tại cũng như thế. Tổ An đỏ mặt: bị ngươi thổi phồng làm ta có chút xấu hổ. À, nghe ý tứ ngươi nói, hình như nhận biết ta. Trong xe ngựa rơi vào trầm mặc, cách một hồi nữ tử mở miệng nói: ngươi vào đi. Phu xe nhất thời trừng to mắt, ta không nghe lầm chứ, phu nhân gọi hắn đi vào. Làm sao phu nhiều năm cho phu nhân, hắn rõ ràng phu nhân bởi vì mỹ mạo, xưa nay rất chú ý phần tất, sẽ không để nam nhân cách nàng quá gần. Nhưng hết lần này tới lần khác để tiểu tử này tiến vào trong xe, liên tưởng đến hành vi kỳ lạ của phu nhân trước đó, chẳng lẽ nàng nhìn trúng tiểu tử này. Tiểu tử này dáng dấp không tệ, nhưng phu nhân là loại người xem mặt sao? Chẳng lẽ thưởng thức hắn như hậu bối? Nờ, không phải không có loại khả năng này. Thời điểm xa phu nghĩ lung tung, Tổ An đã vén rèm xe đi vào, nhưng mà còn chưa kịp thấy rõ đối phương, trong đầu truyền đến cảm giác mê muội. Hỏng bét, phím print phản vệ mạnh như vậy. Ý nghĩ này vừa dâng lên, cả người hắn không tự chủ được té ngã, nương theo nữ tử kinh hô, cả người áp lên một thân thể mềm mại. Phụ xe một mực chú ý động tĩnh bên này, nghe phu nhân kinh hô, không khỏi biến sắc, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh xe ngựa. Phu nhân, xảy ra chuyện gì? Hắn không dám vào đi, phu nhân không thích gặp người, không được nàng cho phép, là không thể tùy ý xông vào không gian riêng tư của nàng. Sở Ấu Chiêu và Mộ Dung Thanh Hạ cũng vội vàng chạy tới, chỉ nhưng mà tốc độ của các nàng không nhanh bằng phu xe, cách một hồi mới chạy đến. Mộ Dung Thanh Hạ giật nhẹ tay áo của Sở Ấu Chiêu, thần sắc cổ quái nói: Sở ca ca, tỷ phu của ngươi thật trâu. Sắc mặt nàng đỏ lên, không có ý tứ nói chữ sau. Sở Ấu Chiêu có chút tức giận dậm chân: ai là tỷ phu của ta? Ta không có loại tỷ phu háo sắc như vậy. Đến từ Sở Ấu Chiêu, điểm nộ khí cộng 223 cộng 223 cộng 223. Mộ Dung Thanh Hạ nghĩ thầm vừa rồi ai mở miệng khen tỷ phu nhiều như vậy. Lúc này trong xe ngựa truyền đến thanh âm của phu nhân kia: không có, không có việc gì, Phúc Bá, ngươi thủ ở bên ngoài, đừng cho người tới gần. Phu xe chần chờ: phu nhân, thật không có sự tình gì chứ? Hắn lo lắng phu nhân ở bên trong bị người bức hiếp mới nói như vậy. Thanh âm của phu nhân lần nữa truyền đến: yên tâm, ta không sao, ta có mấy lời muốn trò chuyện với hắn, ngươi thủ ở ngoại vi là được. Ngay sau đó ngoài xe ngựa lóe lên ánh sáng xanh, phu xe biết đây là cấm chế mở ra, ngăn cách thanh âm bên trong. Cơ quan này chỉ có phu nhân biết, nếu không phải nàng tự nguyện, người ngoài tuyệt đối không cách nào làm được. Nghĩ tới đây hắn buông lỏng một hơi. Vậy lão nô thú ở bên ngoài. Vừa nói vừa đuổi Sở Ấu Chiêu và Mộ Dung Thanh Hạ ra xa một chút. Đồng thời âm thầm kinh ngạc, phu nhân lại mở ra trận pháp, xem ra thật rất tín nhiệm tiểu tử kia, bằng không một khi bên trong phát sinh nguy hiểm gì, nàng gọi đách cổ họng mình cũng không cách nào biết. Sở Ấu Chiêu bị đẩy lui lại thật xa. Nàng nhất thời bất mãn: phu nhân nhà ngươi giam tỷ phu của ta lại là muốn làm gì? Có phải mưu đồ làm loạn với hắn không? Phu nhân mưu đồ làm loạn với tỷ phu của người. Phu xe xém chút tức đến bật cười. Ở kinh thành này, nam nhân muốn mưu đồ làm loạn với phu nhân nhiều không kể xiết, hiện tại lại nói ngược. Thời điểm bọn họ cãi nhau, trong xe ngựa, một phu nhân rực rỡ tuyệt luân đang nằm ở trên giường, ánh mắt thâm thúy mê người cười như không cười nhìn nam nhân trên người. Ngươi dự định để tới khi nào? Giờ phút này trong lòng Tổ An thật có ngàn vạn con quạ lao nhanh qua, Ta là loại vô sĩ vừa thấy mặt đã chiếm tiện nghi của nữ nhân sao? Hiện tại ta đã triệt để thoát ly phạm trù kia, đều dựa vào mị lực bản thân để mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương. Vừa đối mặt liền trực tiếp đấy, còn không bị người xem thành dâm tặc, tổ ca ta đi ra lăn lộn cũng cần mặt. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ đến phím Rin phản vệ tác dụng lớn như vậy. Không giống lần trước ở trước mặt Chu Tà Xích Tâm sử dụng phím Rin, bỗng dưng sáng tạo một bộ chế phục của kim bài túi y sứ giả, cho nên phản vệ lớn hoàn toàn nằm ở trong dữ liệu. Nhưng lần này chỉ để quần rơi, vì sao cũng phản ứng lớn như vậy? Thực ra chính hắn cũng không ý thức được, đường đường quần của cửu phẩm đỉnh phong, làm sao vô duyên vô cớ rơi, nếu như là cao thủ đồng cấp, hoàn toàn có thể sử dụng trong chớp nhoáng ấy lấy mạng Hàn Phượng Thu. Cho nên mặt ngoài chỉ là khiến người ta rơi quần, trên thực tế lại quan hệ đến tánh mạng của cửu phẩm đỉnh phong, phản vệ sao có thể nhỏ được. May mắn đây chỉ là gián tiếp ảnh hưởng, bằng không hiện tại chỉ sợ Tổ An sẽ nguy hiểm tính mạng. Tổ An cười khổ nói, nếu như ta nói ta là bởi vì đại chiến vừa rồi thoát lực, đồng thời không phải cố ý chiếm tiện nghi, ngươi tin không? Hắn vốn chỉ không muốn anh danh cả đời hủy hoại trong chốc lát, ai biết đối phương trả lời vượt quá hắn dự liệu. Ta tin, ngươi tuổi còn trẻ lại có thể liên tục lực chiến bát phẩm, cửu phẩm định phong, có thể chống đến bây giờ mới ngã đã rất khó được. Tổ An, lý do này nói ra chính ta cũng không tin. Nữ nhân này không phải ngốc đó chứ? À, chờ chút, sao quen mắt như vậy? Lúc này thanh âm của nữ tử rốt cục có một tia oán trách. Ngươi vẫn chưa chịu dậy. Không có ý tứ, không có ý tứ. Tổ An cười ngượng, vội vàng đứng dậy. Hắn đã không phải loại thiếu nam chưa thấy qua việc đời, nhưng vừa rồi co giãng kinh người để trái tim hắn phanh phanh nhảy lên. Nữ tử mỹ lệ cũng ngồi dậy, sửa sang quần áo, thuận tiện vuốt lại mái tóc. Lúc này Tổ An mới có cơ hội quan sát nàng, da thịt như sữa bò, bóng loáng kiều nộn, khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết, trên đầu búi tóc cao quý trang nhã, càng tô điểm cái cổ ưu mỹ thon dài. Trên nóc xe ngựa khảm nạm một viên dạ minh châu to lớn, ánh sáng nhu hòa vẩy xuống trên khuôn mặt của nàng, đường nét khuôn mặt thoáng như được thiên địa phát họa thành, không biết là dạ minh châu chiếu sáng nàng hay nàng chiếu sáng dạ minh châu. Là ngươi. Lúc này Tổ An rốt cục nhận ra đối phương, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nữ tử trước mắt chính là kinh thành đệ nhất mỹ nhân Ngọc Yên La. Chúng ta lại gặp mặt. Ngọc Yên La nhàn nhạt cười một tiếng, toàn bộ thùng xe dường như nở rộ hoa tươi. Trên mặt nàng không có vẻ tức giận khi vừa rồi bị mạo phạm, cũng không có nữ tử thẹn thùng, cả người tự nhiên hào phóng, dường như nàng trời sinh chính là nhân vật chính trong thiên địa này. Lần trước từ biệt, không nghĩ tới phong thái của phu nhân vẫn như cũ, thậm chí còn xinh đẹp hơn. Tổ An khen. Ta liền nói vì sao Tề Vương Thế Tử kia lại biến thành liếm chó, bây giờ thấy là phụ nhân, ta rốt cuộc minh bạch. Đối với hắn ca ngợi, Ngọc Yên La không có để ở trong lòng, phải biết những năm này nàng nghe không biết bao nhiêu câu ân cần tán thưởng. Tốc độ phát triển của ngươi để ta rất ngoài ý muốn, lần trước gặp ngươi, đánh mấy sơn tặc hắc phòng trại còn có chút phí sức, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng, vậy mà có thể so chiêu với cửu phẩm đỉnh phong. Tổ An cười hắc hắc. Ta nhớ lần trước ngươi nói muốn làm nam nhân của ngươi còn phải chờ mấy năm, hiện tại lấy tốc độ phát triển của ta, có thể kéo bớt thời gian một chút không? Khí chất mây trôi nước chảy của Ngọc Yên La rốt cục chịu không được, khuôn mặt ửng đỏ, bán trách nguyết hắn một cái. Ngươi cái tên này. Tổ An không thể không thừa nhận, đại mỹ nhân như vậy ngay cả tức giận lên cũng đẹp mắt, có điều hiện tại hắn có sức miễn dịch, rất nhanh khôi phục lại, hậm hực nói. Ai bảo ngươi trước đó vong ân phụ nghĩa? Ta vong ân phụ nghĩa. Ngọc Yên La đưa tay ra. Trả lại cho ta. Cái gì? Tổ An sững sờ. Ngọc bội. Ngọc Yên La sụ mặt. Để tránh ngươi cầm đi khắp nơi giả danh lừa bịp, nói cái gì ta chung tình ngươi, đây là tín vật đính ước cho ngươi. Dù da mặt của Tổ An còn dày hơn tường thành, nhưng vừa chém gió xong bị người ta vạch trần, cũng xấu hổ muốn chết. Có điều hắn phản ứng cũng nhanh, lập tức chuyển thủ làm công. Ngươi là thật vong ân phụ nghĩa nha, lần trước cứu ngươi, ngươi cho ta ngọc bội này, còn nói sẽ báo đáp, kết quả ta đi ngọc gia tìm ngươi, lại bóng ngươi cũng không thấy, hiện tại thật vất vả tìm được, ngươi lại muốn thu hồi ngọc bội. Ngọc Yên La giải thích, lúc ấy ở Minh Nguyệt Thành phát sinh rất nhiều chuyện, ta không thể không rời đi, cho nên mới không có cơ hội cảm ơn ngươi, nhưng mà về sau ta đã bổ khuyết nha. Ngươi bổ khuyết cái gì? Tổ An hơi nghi hoặc. Ngọc Yên La mỉm cười. Bằng không ngươi cho rằng vì sao có thể giữ được tính mạng ở trong tay hoàng thượng. Lúc này trong Tề Vương phủ, sắc mặt Tề Vương âm trầm nhìn nhi tử bị bổ giống như than cốc. Đây là ai làm? Tề Vương thấy tử há hốc mồm, vốn muốn ôm bắp đùi cha kêu khóc, để hắn giúp mình báo thù, nhưng lập tức nghĩ tới mình và tổ an thầy độc, không thể xin phụ thân xuất thủ, liền cố nhịn xuống. Hơn nữa hắn cũng minh bạch, lấy tính tình của phụ thân, ở trước mặt hắn khóc lóc kể lể hơn phân nửa sẽ tác dụng ngược. Hàn Phượng Thu thấy hắn trầm mặt, vội vàng đi ra nói. Là tiểu tử Tổ An kia. Tổ An. Tề Vương nhướng mày. Cao nữa cũng chỉ lục thất phẩm, làm sao có thể đánh ngươi thành như vậy. Khuôn mặt của Tề Vương Thế Tử đỏ bừng, đây cũng là địa phương hắn không thể lý giải, hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình đường đường bát phẩm, tại sao lại thua tiểu tử kia, hơn nữa còn thua thảm hại như vậy. Lúc này Hàn Phượng Thu ở một bên giải thích. Thân pháp của tiểu tử kia có chút quỷ dị, ngay cả ta cũng xém chút bắt không được hắn, Thế Tử ở trong tay hắn ăn thiệt thòi là rất bình thường. Ngay cả ngươi cũng bắt không được. Tề Vương động dung, coi như hắn không tín nhiệm thực lực của nhi tử, nhưng rất rõ ràng thực lực của Hàn Phượng Thu, mặc kệ là tu vi hay kinh nghiệm thực chiến, hắn đều không thiếu, ngay cả hắn cũng bắt không được Tổ An, tiểu tử này là dạng yêu nghiệt gì. Hàn Phượng Thu đỏ mặt, vội vàng bổ sung. Chủ yếu là bởi vì trong kinh thành hạn chế phi hành, bằng không tốc độ của hắn lại nhanh, ta cũng có biện pháp khống chế. Coi như thế, về sau ta cũng thiếu chút nữa khống chế hắn, đáng tiếc phúc bá ở dưới tay Ngọc Phu Nhân đi ra ngăn cản, ta chỉ có thể mang theo Thế Tử trở về. Ngọc Phu Nhân. Hô hấp của Tề Vương thoáng cái dồn dập. Lại là Ngọc Yên La. Đúng là nàng. Hàn Phượng Thu đáp. Tề Vương Thế Tử nhìn thay phu thân thất thố, vốn hắn cần phải thầy mẫu thân bất bình, nhưng năm đó nhìn thoáng qua Ngọc Yên La, thân là nam nhân, hắn thực rất lý giải thái độ của phụ thân. Nàng đã hồi kinh. Tề Vương kích động, đi qua đi lại trong phòng, sau cùng đứng bên cửa sổ, nhìn về một hướng trong kinh thành, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại. Đáng tiếc cảnh còn người mất, nếu như 10 năm trước, bản vương sẽ liều lĩnh đi gặp nàng, đáng tiếc hiện tại không có tâm tình. Hàn Phượng Thu ở một bên vuốt mông ngựa nói, vương gia lấy đại cục làm trọng, quả thật là phúc của chúng ta. Bây giờ trọng tâm của Tề Vương đều ở tranh đoạt hoàng vị, không trầm mê nữ sắc xác thực để bọn hắn an tâm. Tề Vương xoay người lại. Tại sao Ngọc Yên La lại cứu Tổ An? Hàn Phượng Thu lắc đầu, chuyện này đến bây giờ hắn còn không hiểu ra sao. Lúc này Tề Vương Thế Tử nhỏ giọng nói, có thể là do trước đó Tổ An cứu bọn họ. Sau đó kể lại sự tình Tổ An ngăn cản Tuấn Mã. Tề Vương âm thầm gật đầu. Kế hoạch này của ngươi không tệ, khắp nơi nắm lấy luật pháp triều đình, cũng không uổng công vi phụ bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Trong lòng Triệu Trị vui vẻ. Đa tạ phụ thân. Phải biết Tề Vương không phải chỉ có hắn là nhi tử, áp lực của hắn rất lớn, tự nhiên hy vọng có thể lấy ưu thế tuyệt đối áp đảo người khác, miễn cho những người kia sinh ra suy nghĩ không nên có. Cái ưu thế này từ nơi nào đến? Đương nhiên là phụ thân yêu thích. Nhưng lúc này Tề Vương lại hự một tiếng. Đáng tiếc làm không hoàn mỹ, nếu thiết lập ván cục, vì sao không tự mình an bài một chiếc xe ngựa? Triệu Trì giải thích. Ta lo lắng như vậy quá tận lực, Liễu gia, Mạnh gia, Bích gia sẽ phản kích, cho nên tìm một xe ngựa qua đường. Chúng ta quan sát qua, xe ngựa kia rất bình thường, ai biết lại là của Ngọc Yên La. Hừ, cái này kêu la cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tề Vương khiển trách. Coi như những người kia nghi vấn thì thế nào, đến thời điểm chứng cớ rành rành, bọn họ nhiều lắm chỉ sủa loạn vài tiếng mà thôi, nhưng ngươi do dự, ngược lại làm hại toàn bộ ván cục thất bại, quả thực là vì nhỏ mất lớn. Nhớ kỹ, về sau làm việc phải phân rõ ràng những phong hiểm mà ngươi có thể gánh chịu, những phong hiểm kia ngươi tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Phụ vương dạy rất đúng. Triệu Trị vội vàng đứng dậy muốn hành lễ, đáng tiếc đầu gối đau nhức kịch liệt để hắn rên lên. Đầu gối gãy rồi. Lúc này Tề Vương mới kiểm tra thương thế của hắn, sắc mặt âm trầm như nước. Hài nhi vô năng, làm phụ thân mất mặt. Triệu Trị biết phụ thân rất ghét kiểm cớ, còn không bằng thái độ thành khẩn tự nhận sai. Quả nhiên, nghe hắn nói, thân sắc của Tề Vương giãn ra, tay nhẹ nhàng vuốt qua đầu gối, trong lòng bàn tay nổi lên hai đoạn bạch quang. Trên mặt Triệu Trị đầu tiên là hiện ra thần sắc đau nhức kịch liệt, qua một lát mới dần dần thư giãn. Đa tạ phụ vương. Hàn Phượng Thu âm thầm bội phục, tu vi của chủ nhân quả nhiên thâm bất khả trắc, thường thế như vậy lại có thể tùy tiện chữa trị, trước đó ta đã kiểm tra, mình căn bản bất lực. Như vậy chỉ để hai chân không lưu lại tai họa ngầm mà thôi, lát nữa tìm mấy thái y đến trị liệu, thường thế của ngươi muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng phải mấy tháng. Tề Vương lạnh lùng nói. Như vậy cũng tốt, có thể để ngươi ở nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, miễn cho đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Trong mắt Triệu Trị lóe lên vẻ không cam lòng, nhưng không dám phản bác. Vâng, lúc này trong lòng hắn hận Tổ An tới cực điểm, nghĩ thầm chờ thương thế của ta tốt lên, nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Đến từ Triệu Trị, điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Được rồi, nói cụ thể tình huống lúc đó đi. Tề Vương vỗ góc áo, ngồi ở trên ghế. Hiện tại lo lắng lớn nhất trong lòng hắn là chiến lực của Tổ An không tầm thường. Có phải công lao của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh hay không? Nếu quả thật thần kỳ như vậy, Hoàng thượng tu luyện chẳng phải sẽ... Triệu Trị cố nén đau đớn, tận lực ngồi thẳng thân thể kể lại chi tiết. Tề Vương vừa nghe vừa phân tích. Thân pháp quỷ dị của Tổ An hẳn đến từ quỷ hoa huyễn ảnh của Mễ Thái Giám. Trong khoảng thời gian Mễ Thái Giám giấu ở Minh Nguyệt Thành, chắc hẳn xem hắn như truyền nhân bồi dưỡng. Nhưng mà mặc dù là quỷ hoa huyễn ảnh, cũng không đến mức thần kỳ như vậy. Hàn Phượng Thu cũng nói. Vương gia nói làm ta cảm thấy thân pháp của tiểu tử kia rất giống quỷ hoa huyễn ảnh trong truyền thuyết, nhưng lại có chút không giống, cụ thể không giống chỗ nào, ta cũng nói không rõ ràng. Tề Vương ân một tiếng, nhìn về phía nhi tử, giọng nói có chút bất mãn. Coi như thân pháp của đối phương quỷ dị, nhưng ngươi dù sao cũng là bát phẩm, tại sao lại bị đánh thảm như vậy? Triệu Trị đỏ mặt, vội vàng nói. Vốn ta một mực chiếm thượng phong, lúc đó bởi vì thân pháp của hắn quá quỷ dị, ta lười chơi trốn tìm. Thi triển bá hoàng thánh lôi, muốn dùng lôi hải làm cho hắn không chỗ tránh né. Hàn Phượng Thu âm thầm gật đầu, trước đó hắn thi triển mưa kiếm cũng có ý định như vậy, đối phó loại thân pháp quỷ dị kia, làm công kích phạm vi lớn. Sau đó thì sao? Tề Vương lại thờ ơ, nhìn bộ dáng thê thảm của nhi tử, hắn rõ ràng chiêu này khẳng định là lựa chọn sai lầm. Lúc này Triệu Trị mới bi phẫn nói, nhưng không biết nơi nào toát ra một thủy cầu to lớn, bỗng nhiên xối ở trên người ta. Làm hại tất cả sấm sét đều bổ tới ta, toàn thân ta tê liệt, lúc này mới bị Tổ An đánh. Hết tập 120. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.